Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Mỹ nữ Lacus. Ha ha, An Cô quan chủ khảo, thật đã muộn sao? Lý Vô Ngạo mỉm cười, ngưng mắt nhìn về phía An Cô. Hừ, chính là đã muộn, ta là quan chủ khảo, nơi đây ta quyết định, các ngươi có thể đi về. Lần này trung nhẫn sát hạch, các ngươi cũng không cần tham gia. An Cô như trước bản chứ mặt cười, hừ lạnh nói rằng, huyền, nếu quan chủ khảo đều nói như vậy, chúng ta đây liền rút về đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền tự tay lôi kéo Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ muốn đi mở. Thấy vậy, Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ đều không vui. Các nàng nhưng là mất rất đại công phu, bị Yuhi Kurenai tiến cử hiền tài, mới chỉ có tiến nhập trung nhẫn thi, còn thông qua trận đầu thi viết, làm sao có thể bỏ vở nửa chừng đâu. Vô Ngạo, chúng ta không thể đi như vậy mờ. Hừ hừ, nàng một cái quan chủ khảo, dựa vào cái gì có thể chỉ hưu bảo ngựa, làm sằng làm bậy, chúng ta muốn cùng nàng lý luận. Sakura tịch khí tương đối hỏa bạo, làm đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, hừ hừ nói rằng, còn vén lên ống tay áo, rất có một bộ muốn cùng An Cô liều mạng tư thế. Không có việc gì, xem ta, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo hướng phía Ino tam nữ mỉm cười, lôi kéo trung nữ hướng phía trước đi tới. Đang ở trung nữ không giảng hòa An Cô có chút hết giận thời điểm, bỗng nhiên, ở An Cô chu vi, khí lưu một hồi điên cuồng bắt đầu khởi động, tiếp lấy hiện ra Lý Vô Ngạo thân ảnh. Sau đó, không chờ An Cô phản ứng kịp, Lý Vô Ngạo chính là ngón tay liên tục điểm ra, một con trai tạm thời phong ấn lại An Cô, làm cho làm trừng mắt một đôi mắt đẹp, chính là không thể động đậy, tùy ý Lý Vô Ngạo xâm lược. Ha ha, An Cô ngự tỷ, ở trước mặt ta đùa giỡn thủ đoạn, nhưng là phải chịu đến trừng phạt huyền. Lý Vô Ngạo hiện thân xuất hiện, vươn tay nhỏ bé đến, nhẹ nhàng nắm bắt An Cô tuyết bạch oánh nhuận ba, khẽ cười nói, trong giọng nói hết sức đùa giỡn sở trường, lại một lần nữa thất thủ bị bắt. An Cô trong lòng xấu hổ và giận dữ tức giận, có thể tưởng tượng được, trong ngày thường đều là An Cô hung hăng hành hạ những thí sinh khác, nhưng không nghĩ hôm nay lúc này đây cũng là đá ngã tiết bản, năm lần bảy lượt thua bởi Lý Vô Ngạo tay. Điều này làm cho An Cô hầu như có đánh tơi bời dấu hiệu, chỉ là An Cô giờ này khắc này toàn thân bị Lý Vô Ngạo phong ấn lại, đừng nói là nổ tung, chính là thông thường thân thể di động đều trở nên cực kỳ trắc trở, chỉ có thể là mắt phượng trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Vô Ngạo, oán hận mà nói, cô nãi nãi hôm nay mấy lần ngã xuống ở trong tay ngươi. Thế nhưng cô nãi nãi nhớ kỹ, về sau ngàn vạn lần chớ rơi xuống trong tay ta. Lúc này, Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ cũng đi trở về. Còn như vừa mới cái kia cùng tam nữ cùng đi mở Lý Vô Ngạo, thì là Lý Vô Ngạo thi triển một cái ảnh phân thân. Ẩn phân thân phối hợp có thể tạm thời ẩn thân xuyên thấu qua độn thuật. Ngay cả đặc biệt nhẫn An Cô đều ở đây trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu, nhìn xấu hổ và giận dữ không dứt An Cô. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tạc thủ rời, hung hăng ở An Cô bộ ngực hai tòa mềm mại ngọn núi chi nhào nặn trà một cái. Tuy là cách một tầng hung y, nhưng Lý Vô Ngạo vẫn cảm thụ mặt truyền tới ôn dính mềm mại cảm giác. Tấm tắc, phi thường lớn, hơn nữa co giãn tốt, xúc cảm không tệ lắm. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, mặt mày hớn hở, con mắt thỉnh thoảng lại ở An Cô thân quét tới quét lui. An Cô ngự tỷ, nếu như ngươi nói, ta lúc này đưa ngươi ôm vào trong rừng cây cưỡng gia nô, chấm ngoặc kép. Nghe được Lý Vô Ngạo nói xong không chịu được như thế, An cô một tấm mặt cười, nhìn chằm chằm Hồng đến rồi lỗ tai căn. Trong lòng lại là ngượng ngùng lại là tức giận. Nhưng bây giờ người người là đau thớt. Ta là cá thịt, bị quản chế với Lý Vô Ngạo An cô. Là lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Mà một bên rất nhiều lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ. Thì là chứng kiến An cô bị khống chế. Lo lắng sợ ném chuột vào đồ bọn họ. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, An cô có thể khẳng định. Tức khiến cho những thứ này lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ đem hết toàn lực cùng nhau. Cũng chưa hẳn là Lý Vô Ngạo đối thủ. Được rồi, Lý Vô Ngạo, coi như ngươi thắng. Này Nhật Bản cô nãi nãi nhận thức cát. Bất đắc dĩ chi, An cô chỉ phải ủ rũ cúi đầu. Cắn răng, tiếp tục nói ra, ngươi muốn ta làm như thế nào mới có thể buông tha ta? Lý Vô Ngạo cười ha ha. Vươn tay ra, lại ở An cô đẫy đà thật lớn mềm mại bộ ngực nhào nặn bóp một cái. Cảm giác được mặt truyền tới mềm mại trắng mịn, trong lòng rất là sảng khoái. Không khỏi cười nói, rất đơn giản, chính là ngươi lập tức đem quyển trục cho chúng ta, để cho chúng ta đi vào. Đồng thời hứa hẹn, về sau không để cho chúng ta tiểu hài xuyên, bằng không. Ta một phải đối với ngươi cái này mỹ lệ ngự tỷ thi triển phi thường thủ đoạn trừng phạt. Nghe, được Lý Vô Ngạo nói lên phi thường thủ đoạn. Biết Lý Vô Ngạo ám chỉ trong lời nói là cái gì An cô. Lập tức mặt cười chi, bò lên một hồi ửng đỏ. Hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. An cô đỏ mặt, cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ thêm nổi giận mà nói ra. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, cái này thả ta đi. Thả ngươi, có gì không thể? Lý Vô Ngạo mỉm cười. Không đợi An cô thở phào một cái, lại tiếp lấy nói ra. Nhưng mà, ngươi mới vừa thành ý không đủ. Tiểu gia ta nữa đối ngươi thi triển một chút tiểu nghiêm phạt. Chấm ngoặc kép, không thể An cô phản ứng kịp. Lý Vô Ngạo bỗng nhiên hơi cúi đầu, ôm An cô tuyết trắng cổ trắng. Sau đó ở An cô đầu viên ngói chích thủy môi anh đào. Hung hăng hôn cân nhắc, lúc này mới chậm rãi buông ra, đồng thời giải trừ An cô thân chính mình chỗ cấm chế. Ngươi cái này vạn ác tiểu tặc, lão nương liều mạng với ngươi. Được cởi tự do An cô, lập tức hung tính quá độ, quơ nắm tay sẽ xông Lý Vô Ngạo đánh. Mà nhìn thấy An cô phản ứng như thế, một đám lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ cũng là vội vàng hướng phía Lý Vô Ngạo bốn người bao vây. Nhìn thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Ino, Hinata, Sakura tam nữ đều có chút khẩn trương. Nhưng mà Lý Vô Ngạo đây cũng là không sợ chút nào. Ánh mắt nhìn về phía An cô, cũng bất động tay, mỉm cười nói ra. An cô, nếu như ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta, như vậy, cứ tới đi. Lý Vô Ngạo một câu nói này, bàng như cảnh tỉnh, một con trai đem rơi vào nổi giận trong. Thiếu chút nữa bùng nổ An cô kinh tỉnh lại, nhìn trước mặt trấn tĩnh trí cực Lý Vô Ngạo. An cô mặt cười chi biểu tình từ chối một, liền hướng phía chu vi phất tay một cái. Một đám lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ thấy thế, vội vã như thủy triều lui đi. Lần này coi như ngươi thắng. Lý Vô Ngạo, An cô cắn cắn răng trắng, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, phi thường không cam lòng. Thế nhưng đối mặt với Lý Vô Ngạo thực lực sâu không lường được, cũng là một chút xíu biện pháp cũng không có. Một tay lấy trong tay còn dư lại một cái thiên chi quyển trục ném về Lý Vô Ngạo. An cô hận hận nói ra, mau mau lăn đi tử vong xâm lâm đi. Chỉ mong 5 ngày sau đó, còn có thể chứng kiến hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi từ trong đó hoàn hảo không chút tổn hại địa tàu. Xuất hiện, Lý Vô Ngạo cười ha ha, tự tay tiếp thiên chi quyển trục, hướng về phía An cô nói ra, yên tâm. An cô ngự tỷ, bản tiểu gia nhất định sẽ an toàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ tử vong xâm Lâm đi ra, bất quá, đến lúc đó mà, ăn cô ngự tỷ có hay không cấp cho bản tiểu gia một điểm thưởng cho. Chấm ngoặc kép, ăn cô hung tợn chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, biết sẽ cùng Lý Vô Ngạo đối bạch đi, cũng không chiếm được cái gì tốt. Liền mang theo trùng nữ lão sư giám khảo cùng nhân viên bảo vệ ly khai hiện trường. Nhìn một cái ăn cô rời đi tuyệt vời thiến ảnh, Lý Vô Ngạo liền mang theo thở phào nhẹ nhõm Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ, cầm thiên chi quyển trục, đi vào tử vong xâm lâm. Ở tử vong xâm lâm bên trong một chỗ trong rừng cây rậm rạp, Lý Vô Ngạo mọi người tìm được rồi một chỗ mát mẻ chỗ. Ngồi ở bãi cỏ, hơi nghỉ tạm lấy, thời gian có 120 canh giờ. Kinh ngạc 5 ngày đây, cho nên Lý Vô Ngạo mấy người cũng không nóng nảy. Vô Ngạo ca ca, vừa rồi ăn cô cùng những người khác, đều rất hung đây. Ta lúc đó thực sự rất khẩn trương. Hinata ngồi ở Lý Vô Ngạo bên người, mềm mại hương thơm xinh đẹp thân thể, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo thân. Một trương mỹ lệ vô song thanh thuần mặt cười, dính sát vào nhau lấy Lý Vô Ngạo ngực, trong miệng a hát lấy thanh thuần hương khí, nhẹ giọng nói, còn dùng tay vỗ nhẹ nhẹ một phát dục cơ bản thành thục ngạo nghễ bộ ngực. Nghe vậy, một bên theo sát Lý Vô Ngạo ngồi Ino cùng Sakura hai nữ nhân, cũng là khẽ gật đầu, phụ họa nói ra, liền đúng a, người nhiều như vậy. Hơn nữa đại thể đều là nhẫn, làm sao có thể không sợ đây? Vẫn là Vô Ngạo ca ca Lý Vô Ngạo, vẻn vẹn một câu nói, để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám vọng động. Ha ha, đối phó những người này, chỉ cần đánh bại nhân vật mấu chốt trong đó, những thứ khác đều là năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra. Ở Hinata thanh thuần xinh đẹp, mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bóp nhẹ một, nhất thời chọc cho Hinata mặt ngọc một hồi phi hồng, yên tâm ngượng ngùng cực kỳ, hơi gật đầu, cúi người ở tại Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức. Hinata cảm giác tuyệt vời cực kỳ, tâm nhi nhảy nhót, có loại té xỉu cảm giác. Đang ở Lý Vô Ngạo cùng Hinata, Ino, Sakura tam nữ mềm giọng ôn tồn thời điểm. Bỗng nhiên, Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn về phía trước trong một mảnh rừng cây, hơi chút dùng mạnh mẽ chakra năng lượng sóng âm cảm ứng một. Lý Vô Ngạo liền phát hiện, phía trước rừng cây bên trong là có thêm không ít người ở mai phục bọn họ. Lý Vô Ngạo tự tay vỗ vỗ mặt đất thiên chi quyển trục, nhẹ giọng cười nói, xem ra là có người nhìn chúng ta thiên chi quyển trục. Bất quá cũng tốt, chúng ta đang lo tìm không được địa chi quyển trục đây. Ino, Sakura, Hinata tam nữ nghe vậy, đều cũng có chút cảnh giác, vội vã theo Lý Vô Ngạo cùng nhau, hướng phía trước rừng cây nhìn lại, xem thường. Mở, Hinata lập tức mở ra huyết kế giới hạn xem thường thấu thị năng lực. Lập tức liền thấy, ở phía trước cách đó không xa nồng đậm trong rừng cây. Mai phục không ít bóng dáng. Là, vâng, đúng, âm nhẫn người của thôn. Hinata nhẹ giọng nói không gì sánh được khẳng định. Âm nhẫn người của thôn. Tất cả mọi người ở trung nhẫn sát hạch trận đầu thi viết thời điểm từng thấy, cho nên đều tương đối quen thuộc, liếc mắt đều nhận ra được. Vô Ngạo, chúng ta thì đi nát bấy bọn họ phục kích, gồm trong tay bọn họ địa chi quyển trục cướp đi sao? Sakura nghiêng đầu đến, trước ngực cái kia phát dục thành thục lớn bộ ngực, run lên một cái, rất nhỏ lay động. Hình thành một cái vĩ đại hình bán cầu, chọc cho Lý Vô Ngạo một đôi con mắt, liên tiếp nhìn kỹ hướng nơi đây. Lý Vô Ngạo lấy lại bình tĩnh, hơi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, chính là á, nhưng mà, chúng ta đang xuất thủ trước, hay là trước mời tới một cái giúp đỡ. một cái giỏi về điều tra địch tình, phát hiện ẩn hình mục tiêu giúp đỡ. Đón trung nữ hơi có chút ánh mắt nghi hoặc, Lý Vô Ngạo mỉm cười, lôi kéo trung nữ đứng dậy. Sau đó Lý Vô Ngạo liền hai tay kết ấn, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng đến, hét lớn một tiếng, triệu hoán chi thuật, Lacus. Sau một lát, theo một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng ca, Demacia muôn năm. Ngoặc kép, trung nữ liền thấy, ở rừng cây bên trong giữa không trung, xuất hiện một vị phong nhã hào hoa, vóc người tinh tế lả lướt tuyệt vời thân ảnh tới. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ hơi đánh giá, thấy lúc này đây Lacus là áo thuật huy hoàng trang phục. Chỉ thấy đầu nàng mang đỉnh đầu bích lục mũ lưỡi trai, thân người mặc phiêu giật nhạt lục y váy, thân thì là ăn mặc một cái tiểu váy ngắn, đem chính mình tuyết trắng êm dịu, thon dài trong suốt mỹ lệ bắp đùi mê người da thịt đều lộ ra rất nhiều xuất hiện. Thấy Lý Vô Ngạo xác thực thưởng thức không ngớt, Lacus đứng lặng ở giữa không trung, hướng phương bao quát đi. Nhất thời liền thấy một lần dám can đảm đùa giỡn chính mình Lý Vô Ngạo tới. Nhớ tới một lần Lý Vô Ngạo đối với mình vô lễ, Lacus một trương mỹ lệ tuyệt luân mặt cười chi, lập tức bò một ửng đỏ, trong suốt tịnh lệ trong đôi mắt đẹp, lóe ra hơi nổi giận ý, thân thể khe khẽ rung lên, Lacus chậm rãi bay xuống đến, đứng ở Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura bốn người trước mặt, đôi mắt đẹp tập trung vào Lý Vô Ngạo, Lacus đẫy đà hùng vĩ, cao ngất mượt mà ngạo kiêu bộ ngực hơi phập phồng, tuy là cách một tầng hung y, nhưng là vẻ bề ngoài bắt đầu rộng lớn mạnh mẽ phong cảnh tới. Lại là ngươi cái này triệu hoán sư, Lý Vô Ngạo, Lacus đôi mắt đẹp xấu hổ và giận dữ hận hận nhìn Lý Vô Ngạo. Nói ra, mau mau đưa ngươi lần này nhiệm vụ nói ra đi, sau khi hoàn thành, ta liền lập tức trở về Demacia. Ha ha, Lacus tiểu thư, không cần như thế ghi hận ta sao? Ca cũng không phải hồng thủy mãnh thú còn có thể ăn ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, Lacus hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, lại không đem ngươi nhiệm vụ nói ra. Ta muốn phải đi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, ngươi đi sao? Giữa chúng ta, nhưng là có thông linh khế ước. Lacus đôi mắt đẹp trừng, nhưng lập tức không biết nên nói cái gì, thực sự cầm Lý Vô Ngạo tiểu tử này không làm sao được. Lý Vô Ngạo cũng không muốn vô cùng chọc giận vị này thiện lương ôn nhu Lacus tiểu thư, liền mỉm cười, ngón tay hướng phía trước chỉ một cái, nhẹ giọng nói ra, phía trước rừng cây bên trong có ba cái âm nhẫn thôn ninja mai phục chúng ta, bất quá bọn họ phân thân rất nhiều, còn biến hóa ra các loại các dạng chán ghét hình thể đến. Chúng ta không tốt từng cái tẩy rửa, cho nên muốn mời ngươi giúp một tay, xuất thủ đem bọn họ bạo lộ ra, cũng không chế được, đánh một phen tiêu hao. Lacus gật đầu, liền đứng dậy hướng phía trước rừng cây đi tới. Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura vội vã cùng. Vị này tỷ tỷ, thật xinh đẹp a. Hinata ở Lý Vô Ngạo bên cạnh, nhìn tiền phương Lacus tươi đẹp thiến ảnh, nhẹ giọng thở dài nói, nghe được phía sau có người tán thưởng chính mình, vẫn là một tiểu cô nương thanh âm. Lacus không khỏi hơi bỗng nhiên thân thể, xoay người lại nhìn về phía Hinata, cái này 13-14 tuổi mùa mưa thiếu nữ xinh đẹp. Mỉm cười, Lacus lộ ra mê người vậy xinh đẹp thiên sứ ngọc dung, nhẹ giọng ôn nhu nói ra, tiểu muội muội, tiếp qua mấy năm, người cũng sẽ giống như tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp a hát. Thực sự à, vậy thì tốt quá, Hinata vui sướng cười, ngọc thủ nhẹ nhàng lẫn nhau phát một cái, thấy Hinata như vậy thiên chân khả ái, như vậy thiếu nữ tâm tính, Lacus ôn nhu chi tâm nổi lên, vươn tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ đến, nhẹ nhàng ở Hinata cái trán vỗ nhẹ nhẹ một, nói ra, nỗ lực lên đi, muội muội, rất nhanh ngươi sẽ giống như tỷ tỷ một dạng. Hinata khẽ gật đầu, mặt mày hớn hở, vui sướng vô hạn, nhìn ra được, Hinata cũng thích Lacus hiền lành này ôn nhu tỷ tỷ, có một cái như vậy tiểu nhạc đệm sau. Mọi người giữa bầu không khí đều du nhanh rất nhiều, không hề giống như trước đây giống nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tử khí trầm trầm, đi ở Lacus phía sau, nghe Lacus thân phiêu giật ra thanh thuần thiếu nữ ôn nhu hương thơm. Lý Vô Ngạo có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, cực kỳ thoải mái, chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới phía trước mảnh này âm nhẫn thôn ba người. Tót, Kim Thổ, Sắc Mai phục Lý Vô Ngạo đoàn người địa điểm. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo đoàn người đi vào cánh rừng cây này thời điểm, cũng là phát hiện, chu vi yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Càng là quỷ dị yên tĩnh địa phương, thì càng nguy hiểm. Mọi người thật sâu minh bạch đạo lý này, đều là vô cùng cẩn thận một chút, phòng ngừa lấy bị đối phương trên nước đánh lén. Ngay vào lúc này, Lacus một đôi mắt đẹp, bỗng nhiên khóa được một cây đại thụ, sau đó lập tức quơ múa lên trong tay pháp sư quyền trượng, hướng phía cây đại thụ kia ném ra một vệt ánh sáng chi ràng buộc, nhất thời đem cây đại thụ kia nhốt lại. Tiếp lấy Lacus lại thi triển một cái xuyên thấu qua quang kỳ điểm, nhét vào cây to này, sau đó lập tức đem làm nổ. Lacus ma pháp thương tổn cũng là rất cao, gắt gao là cái này hai, nguyên bản ở đại thụ chi ẩn thân tốt, Sax, Kim Thổ ba người, đều bị ép hiện thân, trung cực thiểm quang, thấy ba người này vừa hiện thân, Lacus cũng không khách khí, lập tức phát ra đại chiêu trung cực thiểm quang súng laser. Một con trai đem ba người này đánh cho đầy bụi đất, răng rơi đầy đất, thân càng là vết thương chồng chất. Nhìn thấy như vậy thời cơ tốt, Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura tam nữ cũng không khách khí, lập tức quơ Shuriken, xông đi vào, công kích về phía Tot, Sax, Kim Thổ ba người. Lúc này Tot, Sax, Kim Thổ ba người đều ở đây, vừa rồi Lacus công kích chi trở tay không kịp, bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng, căn bản không để được nửa phần khí lực cùng chakra phản kháng. Rất nhanh, đã bị Lý Vô Ngạo một cái lôi độn lôi quang luyện ngục cho lấy đi, biến thành đầy trời cho tàn, tiêu tán ở tại Lý Vô Ngạo mạnh mẽ đại lôi độn nhẫn thuật trong. Chết xương vô tồn, nhưng mà, trong tay bọn họ địa chi quyền trục nhưng là bị Lý Vô Ngạo tranh đoạt tới. Nhìn trong tay địa chi quyền trục, Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, đại công cáo thành, lúc này đây tử vong xâm lâm thi tuyển, chúng ta xem như là thuận lợi thông qua, đương nhiên, hay là muốn đa đa cảm tạ một Lacus tiểu thư. Lacus hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hiển nhiên đối với Lý Vô Ngạo một lần đối với mình xâm phạm có chút lòng còn sợ hãi. Sửa sang xong chính mình pháp sư quyền trượng, Lacus thả người nhảy lên, sẽ phải rời khỏi. Lý Vô Ngạo địa chi quyền trục đưa cho Hinata, để cho nàng đưa cái này cùng thiên chi quyền trục đặt chung một chỗ. Tiếp lấy nói ra, các người ngốc tại chỗ này chờ ta, cũng là không nên đi. Ta đi tiễn một Lacus tiểu thư. Hinata, Ino cùng Sakura đều là khẽ gật đầu, theo Lý Vô Ngạo ý, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, ngồi đến, tạm thời nghỉ ngơi, cùng đợi Lý Vô Ngạo trở về. Lý Vô Ngạo thì là nhìn Lacus rời đi phương hướng, theo thả người nhảy lên, hướng phía Lacus đuổi theo. Sau một lát, Lý Vô Ngạo phát sau mà đến trước, ở giữa không trung đuổi Lacus, thấy Lý Vô Ngạo đuổi chính mình, Lacus hơi lấy làm kinh hãi, chợt ngọc thủ cầm thật chặt chính mình pháp sư quyền trượng, cảnh giác nhìn Lý Vô Ngạo, nói ra, ngươi tới truy ta làm chi? Lý Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, còn có thể làm chi? Tự nhiên là nhìn ngươi khổ cực, muốn cho ngươi một cái thưởng cho. Lacus tự nhiên biết Lý Vô Ngạo nói thưởng cho, tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt, liền lông mày dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, thanh hát nói, đăng đồ tử, cũng biết tưởng thưởng của ngươi không có chuyện gì tốt. Quang chi ràng buộc, xuyên thấu qua quang kỳ điểm, khúc quang lá chắn, trung cực thiểm quang, Lacus liên tục khẽ kêu lấy. Đem chiêu số của mình toàn bộ đều phát ra rồi. Một con trai định trụ trước mặt Lý Vô Ngạo, cùng sử dụng súng laser một con trai đưa hắn bắn cho cái không còn bóng. Thân bị khúc quang lá chắn bao quanh Lacus, thấy Lý Vô Ngạo như vậy không lịch sự đánh, ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, thấp giọng lẩm bẩm, "Gì? Cái này cái xú tiểu tử, như thế không lịch sự đánh." Đột nhiên Lacus nghĩ đến một loại khả năng, chợt cảm thấy không đúng, vội vã thả người muốn càng mở tại chỗ, nhưng mà, kèm theo một hồi khí lưu cấp tốc bắt đầu khởi động. Lý Vô Ngạo hiện thân xuất hiện, thừa dịp Lacus thân khúc quang lá chắn biến mất một khắc kia. Một con trai đưa tay ra, ở Lacus thân liên tục điểm ra, đem Lacus cho khống chế được, đón lấy. Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, một tay lấy Lacus cản thắt lưng ôm lấy. Lacus dung nhan xinh đẹp tuyệt luân, thanh lệ tuyệt tục, lúc này bị Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Cái kia một tấm mặt cười đỏ bừng không ngớt, phảng phất một con chín đầu viên ngói trích thủy quả táo. Cùng Lý Vô Ngạo thân thể tiếp xúc, nghe Lý Vô Ngạo người nồng nặc nam tử khí tức. Lacus ngạo nghễ cao ngất, vô cùng hùng vĩ cực đại bộ ngực cũng là hơi phập phồng, đồng thời tán phát ra trận trận nhiệt độ đến, làm cho Lý Vô Ngạo cũng là lập tức tâm viên ý mã, khuôn mặt hồng tâm nhảy, không thể chính hắn, mau buông, ngươi cái này đăng đồ tử, ta muốn đi Demacia tòa án cáo ngươi, chấm ngoặc kép, đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Tuy là không thể động đậy, thế nhưng Lacus vẫn là đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Xinh đẹp, ửng đỏ, oán hận nói rằng, cáo ta, cạc cạc, cáo ta cái gì, ân hứ, Lý Vô Ngạo khuôn mặt biết dày, mặt dày vô sỉ cười ta phản hỏi, nhất thời làm cho Lacus một hồi nghẹn lời, lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Cũng là không biết nên như thế nào đối với Lý Vô Ngạo tiểu tặc phát tiết. Cạc cạc, đàng hoàng làm thiếp gia nữ nhân đi. Lacus tiểu thư, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Ôm ngực Lacus mỹ lệ đẫy đà tinh tế thân thể. Hướng phía phương một chỗ không gì sánh được rừng cây rậm rạp rơi xuống đến. Lại tìm đến một chỗ nồng đậm lùm cây. Liền ôm Lacus đi vào. Ngươi! Buông ra, chấm ngoặc kép, Lacus xấu hổ và giận dữ mà mắng, đang làm sau cùng giấy rùa. Nhưng mà, thời khắc này Lý Vô Ngạo đã sớm bị Lacus móc ra vô tận tà hỏa đến. Không nói lời gì, một con trai duỗi miệng đi qua, ngăn chặn Lacus mềm mại môi thơm, hung hăng hôn lên, đồng thời, Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, còn đi sâu vào Lacus trong áo lót. Mò lấy Lacus nút áo, 3 năm ngoại trừ 2, phải đi ngoại trừ Lacus người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó Lý Vô Ngạo lại thật nhanh cởi bỏ y phục của mình. Cũng đem y phục của hai người đệm ở bãi cỏ, sau đó đè nặng Lacus tươi đẹp thân thể, đụng ngã đi, ở Lacus đầu hừ một tiếng trong tiếng, Lý Vô Ngạo cùng Lacus. Vị này áo thuật quang huy nữ thần, triệt để ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hòa làm một thể, hợp hai thành một, tuy hai mà một, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.